Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Gấu trắng công tước. Đất này bên trên nằm là Cương Chuẩn Vương quốc, bên trong đại danh đỉnh đỉnh tám khắc cường giả Queen, mà lại cùng nhau tham dự phản loạn Licky, Yabitu cùng Lipkana đều bị đánh giết, mà lại là bị người trẻ tuổi này giải quyết hết. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ. Nguyên bản tất cả mọi người tưởng rằng Felix ngăn cơn sóng dữ không chế tình thế, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ người trẻ tuổi này mới là mấu chốt nhân vật. Mọi người lúc này cũng giật mình hiểu rõ ra, Riai, Korondu cùng Felix chờ đợi chính là hắn. Bất quá, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Hắn lại có thể đem bốn vị tám khắc cường giả tất cả đều giải quyết. Tam sát mỗi lần bị cầm, hắn thực lực khẳng định cũng là tám khắc. Còn trẻ như vậy, khủng bố như vậy thực lực, hắn là cái nào thế lực lớn ra? Lập tức, Cương Chuẩn Vương quốc quý tộc tập đoàn tất cả cao tầng đối với người trẻ tuổi này đều sinh ra cùng đối đãi Riai đồng dạng kính sợ cảm giác. Tại cái này thế giới, siêu phàm giả vĩnh viễn là tầng chót nhất, cho dù là Cương Chuẩn Vương quốc, hạch tâm nhất lực lượng cũng là nắm trong tay bản nguyên vũ khí vương thất siêu phàm thủ lĩnh. Đối mặt phản ứng của mọi người, Willy bất vi sở động, mặc dù Riai chính mắt thấy mình đem Yabitu, Licky cùng Lipkana đánh giết, nhưng là Willy y nguyên đem kết quả này trước mọi người nói ra. Hắn mục đích cùng trước đó Venice mục đích giống nhau, dùng sự thực hướng mọi người chứng minh Riai cường lực cổ tay. Vất vả, Willy các hạ, Riai tự mình đi xuống cầu thang, đứng ở Willy trước người. Toàn bộ hành trình mang theo tiếu dung, nàng duỗi ra bạch rảnh bàn tay, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhẹ nhàng đất là Willy sửa sang lại một chút cổ áo. Willy thấy thế, cũng là có phần có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn không có né tránh. Ha ha, Riai, ngươi có phải hay không quên ta? Queen tên kia, thế nhưng là bị ta một bàn tay đánh ngất xỉu. Lúc này, lông xù, tròn vo vô ly, đột nhiên ngồi trên mặt đất, gãi sau gáy của mình nguôi, một bức không quan trọng ngữ khí nói ra. Cái này thế nhưng là ta từ lôi đình chi xâm đi ra trận chiến đầu tiên. Vì đem Queen lưu xuống tới, ta thế nhưng là sử dụng Legos đại nhân tặng cho ta bản nguyên vũ khí. Đối mặt Cương Chuẩn Vương quốc Riai nữ vương, cũng chỉ có vô ly mới có thể biểu hiện tùy ý như vậy. Thậm chí là có chút không quá lễ phép. Đại thần cùng các lãnh chúa tại nghe được Willy miệng nói tiếng người thời điểm, đều là đưa ánh mắt về phía vô ly. Tất cả mọi người ý thức được, đây là một đầu hoàng kim cấp ma thú. Khi mọi người tiếp lấy nghe được vô ly đối Riai bất thiện ngữ khí về sau, đều là chau mày. Một đầu hoàng kim cấp ma thú tại Riai trước mặt nói như vậy lời nói, thực sự là quá thất lễ. Bất quá khi vô ly nhắc tới mình đến từ lôi đình chi xâm, đồng thời dùng sơn nhạc lôi hùng Legos tặng cho bản nguyên vũ khí một bàn tay đem Queen đập choáng về sau, tất cả mọi người im lặng. Lôi đình chi xâm kia thế nhưng là đại lục trung tâm tam đại ma thú vương giả khu vực một trong. Thủ lĩnh sơn nhạc lôi hùng Legos thế nhưng là tay không từng đánh chết chín khắc cấp bậc tồn tại, là đại lục tầng chót nhất tồn tại. Cho dù là thánh quang kỵ sĩ đoàn Viagra đại nhân cũng là muốn đưa nó coi trọng. Mà đầu này nhìn có chút buồn cười tiểu bạch hùng vậy mà được đến Legos tặng cho bản nguyên vũ khí, cái này tại lôi đình chi xâm địa vị khẳng định cũng là cực cao. Vô ly, đã lâu không gặp, cảm tạ ngươi đại biểu lôi đình chi xâm duỗi ra viện thủ. Sắp đăng lâm vương tọa Riai, vậy mà chủ động ngồi xuống thân thể, đi đập vô ly đầu. Chờ một chút, ngay tại Riai sắp chạm đến vô ly đầu lúc, Vô Ly nghiêng người trực tiếp né tránh, không chút nào cho Riai bất kỳ mặt mũi gì. Ngươi không nên xưng hô ta là Vô Ly Be các hạ sao? Vô Ly đưa ra kháng nghị cùng chất vấn. Riai con mắt khẽ cong, buồn cười dáng vẻ. Vô Ly, thành thật một chút. Quy Ly đối Vô Ly chính là một cước. Khụ khụ. Felix thấy thế, vội vàng đứng ra. Đối với Vô Ly đột nhiên xuất hiện, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Felix cùng Corondu cũng không nghĩ tới. Mặc dù bọn hắn thông báo tốc độ rất chậm, nhưng là lôi đình chi xâm y nguyên phái cường đại siêu phàm chạy tới. Hơn nữa còn là Vô Ly bản tôn. Điện hạ, nên tiếp tục cử hành lên ngôi nghi thức. Felix mở miệng nói ra. Hắn sợ mình lại không mở miệng. Trong cung điện nguyên bản trang nghiêm không khí đều bị đầu này tiểu bạch hùng phá hủy. Felix không dám trực tiếp chỉ trích Vô Ly. Không có ưng chuẩn loan câu hắn, cũng không phải đầu này tiểu bạch hùng đối thủ. Cho dù có ưng chuẩn loan câu, hắn cũng không dám đối đầu này tiểu bạch hùng sử dụng. Nó thế nhưng là Legus chọn chúng người, đứng sau lưng toàn bộ lôi đình chi xâm. Bắt đầu đi. Riai gật gật đầu, thật sâu nhìn Uy Ly một chút về sau, đi trở về đến vương tọa trước đó. Về phần Uy Ly thì là níu lấy Vô Ly lỗ tai, đưa nó túm đến một bên. Đau a. Vô Ly một bức nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Đối với cái này, Uy trực tiếp coi nhẹ rơi. Ma thú tại tấn thăng hoàng kim cấp về sau, trừ có thể miệng nói tiếng người bên ngoài, bản tính cũng sẽ thực hiện một lần thuế biến, trí tuệ sẽ lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Nguyên bản Vô Ly liền thông minh cùng thường nhân không khác, mà bây giờ càng là cổ linh tinh quái. Ngắn ngủi ở chung bên trong, Uy Ly đã phát giác Vô Ly một ít ngôn ngữ, hành vi cùng biểu lộ đã càng ngày càng gần sát loài người. Chuẩn xác mà nói, cùng Velia càng lúc càng giống. Trước đó Vô Ly cùng Velia cùng một chỗ sinh hoạt thói quen chi tiết, tại nó lần này trí tuệ kéo lên về sau, triệt để dung nhập đến tự thân bên trong. Hiện tại Vô Ly, Uy Ly cảm giác nó trừ là gấu ngoại hình, còn lại cùng nhân loại căn bản không khác. Vương tọa trước đó, Felix dùng cụt một tay giơ vương miện. Từ hôm nay bắt đầu, lấy vương thất tiên tổ danh nghĩa, Riai Lai Đinh Ân chính là cương chuẩn vương quốc tân nhiệm quốc vương. Felix đem vương miện cho Riai mang lên. Đồng thời, Riai kết quả Corondu đưa tới quyền trưởng, ngồi ở vương tọa phía trên. Chúc mừng Riai bệ hạ. Vương tọa hạ sở hữu người, đồng thời hạ thấp người. Thanh âm chấn động, tự liền Uy Ly cũng là đi theo hành lễ. Chỉ có chính Vô Ly đảo thân thể, bốn chân chiêu thiên nhìn xem trần nhà, đối với dưới mắt phát sinh sự tình không có chút nào hứng thú. Riai bệ hạ, ngài nên tuyên bố đầu thứ nhất chỉ thị. Corondu nhìn mọi người một cái, sau đó lớn tiếng nói, đây là đại lục trung tâm lệ cũ. Đăng lâm vương tọa tân vương đều muốn lập tức tuyên bố một cái mệnh lệnh để biểu hiện quyền uy của mình. Bình thường đến nói, tân vương đầu thứ nhất mệnh lệnh đều có mãnh liệt chỉ đạo tính ý nghĩa. Cái này tất nhiên là nàng leo lên vương vị về sau chuyện muốn làm nhất. Riai nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. Trong cung điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ mong Riai thứ một đạo mệnh lệnh đến cùng là cái gì. Uy Ly Feven, Riai đột nhiên nhìn về phía Uy Ly. Ta lấy cương chuẩn vương quốc nữ vương danh nghĩa, sắc phong ngươi vì vương quốc gấu trắng công tước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?